Nghịch thiên thần châm, quỷ y độc vương phi. Chương 81, Hồng Ngọc công chúa. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại không dám thể hiện ra. Nói gì thì nàng cũng là người vương gia phái tới hầu hạ Hạ Vân Hà. Chỉ cần nàng ta không có lòng mưu hại vương gia, có một vài việc nàng cũng không muốn xen vào. Đỗ Quyên thấy Hạ Vân Hà nhìn bóng dáng Hồng Ngọc công chúa muốn mòn con mắt thì bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Khụ khụ, cô nương, không phải người muốn đến phòng bếp nhỏ sao? Hạ Vân Hà vì những lời này như chợt nghĩ đến gì đó, vội vàng gật đầu quay người đi. Đúng, đi thôi, chúng ta đến phòng bếp. Đến phòng bếp, Đỗ Quyên nhìn bóng lưng của nàng ta, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn tưởng rằng theo tính tình lạnh lùng và bộ dạng đáng sợ kia của vương gia bọn họ sẽ không có cô nương nào thích. Vậy mà cố tình lại có một trường hợp đặc biệt là Hạ Vân Hà. Tấm lòng của nàng ta với vương gia, quả thật cả từng cành cây ngọn cỏ trong vương phủ cũng nhìn thấy. Chỉ là đáng tiếc, phần tình cảm này có được bất kỳ hồi báo nào hay không? Chỉ sợ không ai có thể nói rõ được. Ngoài hồ U Nguyệt, Thanh Thần vẻ mặt không vui chừng mắt nhìn Hồng Ngọc công chúa Vệ Thiến Phi mặc váy đỏ loè loẹt. Xinh đẹp, quyến rũ và ngang ngược. Giọng điệu khá ác liệt. Ngươi tới làm gì? Vương gia đã nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì thì hôm khác quay lại. Vệ Thiến Phi, 12 tuổi, tính tình điêu ngoa, ngang bướng khó thuần. Do Nguyệt Thái Phi được tiên hoàng cực kỳ sủng ái sinh ra. Nàng đứng thứ 6, dung mạo rất xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh như thác nước, đôi mắt to linh động lấp lánh, mặt trái xoan tinh xảo, hơn nữa cái mũi cao cao, miệng nhỏ đo đỏ, có thể nói là đẹp vô cùng. Đặc biệt giữa mày nàng có một nốt ruồi son, càng tăng thêm chút quyến rũ, cực kỳ giống Nguyệt Thái Phi từng sủng quan lục cung. Nhưng cố tình nàng có mỹ mạo như vậy, tính tình lại cực kỳ ương bướng, cả đương kim hoàng đế cũng hết cách với nàng. Vì vậy nuôi thành tính tình coi trời bằng vung như hiện tại. Chỉ vì Nguyệt Thái Phi là dì ruột của hoàng trưởng tử Vệ Du Sâm, cũng chính là đương kim hoàng đế. Trước đây sau khi hoàng hậu qua đời vẫn là Nguyệt Thái Phi chăm sóc hoàng đế thay. Vì vậy Vệ Du Sâm cực kỳ thương yêu cô muội muội này. Chẳng qua đáng tiếc quan hệ của cô muội muội này với Vệ Du Sâm không được tốt lắm. Cố tình thích vệ giới tính tình quái gở. Cho dù lần nào tới đây nàng cũng bị hắn lạnh mặt đối đãi nhưng lại làm không biết chán. Bởi vì nàng luôn cảm thấy trái tim lạnh hơn nữa cũng có một ngày tan chảy. Trên thực tế, quả thực nàng đã làm được. Thí nghiệm chứng minh, thái độ của vệ giới với Hồng Ngọc này quả thực không giống với người thường. Ít nhất từ trước tới nay hắn không gần nữ sắc, ngoại trừ mặt lạnh với cô muội muội này ra. Những mặt khác cũng được gọi là một vị ca ca hợp cách. Không phải thế à? Vừa nghe nói thất ca nhà nàng hồi kinh, lập tức chạy tới như một cơn gió. Làm sao nàng cũng không ngờ rằng Thanh Thần đáng chết này lại ngăn cản mình. Nàng giận tới đau gan, roi trong tay không biết đã rút ra từ khi nào, hung hăng nắm trong lòng bàn tay mình. Tên cẩu nô tài nhà ngươi, mở to mắt nhìn cho rõ người đứng trước mặt ngươi là ai. Đường của bổn công chúa mà ngươi cũng dám cản. Hồng Ngọc công chúa phát uy, mấy người thanh dạ trốn xa được chừng nào thì tốt chừng đó. Chỉ có Thanh Thần không sợ chết cũng không hề sợ nàng mỗi lần đều ra đón nàng. Thường thay nàng mỗi lần gặp Thanh Thần đều bị ngăn cản. Vì vậy chỉ cần vị công chúa này thấy Thanh Thần là lửa giận đầy bụng. Giọng điệu ác liệt khiến Thanh Thần cũng vô cùng tức giận. Cố tình có một số việc hắn lại không thể nói ra được. Chỉ có thể dùng thân phận, cầu nô tài, rằng co với nàng, vương gia căn dặn. Bất kể là ai tới cũng không được quấy rầy. Xin công chúa thông cảm mấy ngày nay vương gia liên tục bôn ba. Ngày mai còn phải tuân theo thánh chỉ nghênh đón khách quý các quốc gia khác. Thật sự không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mong rằng công chúa thông cảm. Cứng không được, chỉ có thể mềm. Thanh thần thở dài. Thử dùng điều này kích thích lòng đồng tình của người nào đó. Tuy rằng cách này có chút uất ức, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, hắn không ngại làm thế. Ai bảo người trước mặt không phải người khác mà là Hồng Ngọc công chúa cực kỳ khó đối phó chứ. Cách chương.